Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 141, Thế giới băng tuyết. 9 cấp thần quân đỉnh phong, nếu là có cơ hội gặp được, ta tất nhiên chém giết các ngươi. Trong thông đạo, Tần Phong biểu lộ như cũ lạnh lùng, kiên quyết, Tần Phong huynh đệ. Thần quân đỉnh phong ngược lại là không có cái gì có thể sợ chỗ. Dù sao đến chiến trường tầng thứ hai tầng thứ ba tất nhiên sẽ gặp được. Mộc Hành Chi ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua. Hắn cảm giác được rồi Tần Phong lạnh lẽo sát ý. Mộc tiền bối nói đúng. Tần huynh đệ, nếu là đổi lại ta, muốn giết người sẽ chỉ càng nhiều. Điền Bá Đương gật gật đầu. Nếu là không có ở chỗ này tù khốn thời gian dài như thế, kia thần quân đỉnh phong người tu đạo ở trước mặt bọn hắn căn bản là như là bùn nặn vậy. Nguyệt Thần Tông ba ngọn núi chi chủ vốn là cùng ta có ân oán. Nếu là bọn họ có thể từ thần giới chiến trường đi ra, ta tất nhiên sẽ đến cửa lấy cái công đạo. Tần Phong ngữ khí hờ hững. Lúc trước ở Kim Nguyệt Thành nếu không có kia áo trắng tiền bối đột nhiên xuất hiện, hắn liền sẽ bị Tam Đại Phong chủ cho chém giết. Đây là không chết không thôi thù hận. Tần Phong đã sớm quyết định, chỉ cần thực lực gia tăng, liền muốn tìm về ngày đó sỉ nhục. Mà Tống Sở Ngọc cùng Hoàng Sơn chẳng qua là vai hề, cáo mượn oai hùng mà thôi. Nếu không có bọn họ tự tìm đường chết, Tần Phong cũng sẽ không giết gà dọa khỉ. Theo lấy cảnh giới tăng lên, thực lực tăng lên, Tần Thừa Dịp đối với Tống Sở Ngọc loại kia mặt hàng đã không có bất kỳ hứng thú gì. Bốn người bóng người ở thông đạo bên trong ghé qua rồi nửa canh giờ. Trước mắt rốt cục sáng lên, đi đến rồi đạo thứ tư phòng tuyến, thấm thoát, nóng nảy gió lạnh ở trong khoảnh khắc nối đuôi nhau mà đến. Mộc Hành Chi ba người ánh mắt đều là một hồi kinh ngạc chi sắc. Đạo thứ tư phòng tuyến, đưa mắt mênh mông, nghiễm nhiên là một cái thế giới băng tuyết. Tới cổ mộc địa phương cực nóng so ra, hình thành rồi cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Bốn người đứng ở nguyên chỗ nhìn một cái, thiên địa một màu, dưới chân là thật dày hàn băng, không trung bông tuyết rơi chậm chậm. Ngọn núi đứng thẳng đứng vào mây, thoáng như cắm ở trong hư không kình thiên chi trụ, sông băng cùng tuyết trắng bình nguyên hội tụ vào một chỗ. Có lấy một loại quỷ phủ thần công cảm giác, đây cũng là đạo thứ tư phòng tuyến sao? Thật là nồng nặc thần linh chi lực, tùy tiện hút vào một ngụm khí đều so thôn nạp một canh giờ mạnh hơn nhiều. Huống dục phong thật, sâu hít rồi một hơi. Mặc dù có chút băng hàn rét thấu xương cảm giác, nhưng là sảng khoái tinh thần. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, ta rất nhanh cũng có thể đạt tới 9 cấp thần quân cảnh giới. Điền Bá Đương trên mặt chấn kinh, trên mặt lộ ra một vệt say mê. Xem ra, chúng ta lúc trước đều là muốn sai rồi. Thần giới chiến trường thời gian vốn là so bên ngoài nhanh. Chúng ta lúc trước bị di bảo cho che đậy rồi con mắt. Nếu là vẻn vẹn tu luyện, nơi này so với thần giới muốn mạnh hơn vô số lần. Mộc Hành Chi cười khổ hai tiếng, lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Chúng ta lựa chọn một chỗ tu luyện a. Quy tắc của nơi này có thể dung không được chúng ta đi xông xáo. Ba vị tiền bối liền ở chỗ này tu luyện. Đợi đến đi chiến trường tầng thứ hai thời điểm ta bị các ngươi truyền âm. Tần Phong gật gật đầu, lập tức biến hướng lấy mênh mang thiên địa bên trong đi đến. Đi đến đạo thứ tư phòng tuyến, Tần Phong đã cảm giác được, tối tăm bên trong tựa hồ có lấy một loại thiên địa uy áp xuất hiện. Khiến cho Mộc Hành Chi ba người sắc mặt đều là có một chút yếu biến hóa. Thần giới chiến trường tầng thứ nhất vốn chính là chỉ có cấp 5 thần quân mới có thể tiến nhập. Ba người bọn họ thấp nhất đều là cấp 8 thần quân đỉnh phong. Chắc hẳn đã chạm đến rồi chiến trường bên trong nào đó chút quy tắc. Cũng không biết rõ tiểu băng ở nơi nào. lúc trước hắn nhưng là nói ở đạo thứ tư phòng tuyến cửa vào chờ ta. Tần Phong chậm rãi ở băng tuyết đại địa ngược lên tiến, hắn ánh mắt lộ ra trầm tư. Hô, hô, hô, bỗng nhiên, bên ngoài mấy chục dặm, đạo đạo cái bóng ở trên mặt tuyết chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đã đi tới rồi Tần Phong trước mặt. Băng báo nhất tộc, Tần Phong ánh mắt ở kia bóng người rơi xuống, trong mắt lập tức có rồi mấy phần kinh dị chi sắc. Những này bóng người vậy mà cùng tiểu băng dài một vệt đồng dạng. Liền kia bông tuyết như vậy cánh đều là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ bất quá những này bóng người trên người thủy linh chi lực khí tức muốn so tiểu băng yếu hơn quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ so kia đạo thứ ba phòng tuyến huyết lang mạnh hơn một chút mà thôi. Mà lại, Tần Phong rất là cảm giác được rõ ràng. Những này băng báo bên trong thân thể thủy linh chi lực có chút nồng đậm. Nếu là tu luyện thủy linh chi lực người tu đạo thấy cảnh này, tất nhiên sẽ trong mắt đỏ thẫm, ngao ngao tương đương, trên trăm đầu băng báo chạm trong mắt ở Tần Phong trên thân không ngừng quét qua. Kia dẫn đầu băng báo chợt gầm thét hai tiếng sau phun ra rồi người nói. Nhân loại người tu đạo, tiểu băng để chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Quả nhiên là tiểu băng. Tần Phong gật gật đầu, lập tức nghi hoặc nói, tiểu băng ở đâu? Cái này chúng ta không thể nói với ngươi. Tiểu băng hiện tại đã đến rồi để lộ bí mật thời khắc mấu chốt. Đầu báo muốn đầu lâu, lập tức nói, cái này đạo thứ tư phòng tuyến ngươi hẳn là đã cảm giác được rồi. Chính là thủy linh chi lực thế giới, mà tầng thứ tư người thủ hộ chính là một tên cấp 7 thần quân đỉnh phong, tu luyện hỗn độn đại đạo cường giả. Ta có thể cảm giác được, ngươi vậy 10 phần cường đại, chỉ có một tên sao? Tần Phong hơi kinh ngạc, ở đạo thứ 3 phòng tuyến thế nhưng là có lấy đông tây nam bắc 4 tên cực khó trình độ khảo nghiệm. Người thủ hộ, chỉ có một tên, bất quá hắn thực lực cho dù là tiểu băng cũng là có chênh lệch không nhỏ. Thì ra là thế, vậy liền làm phiền dẫn đường rồi. Tần Phong gật gật đầu, ở đạo thứ ba phòng tuyến hắn đạt được rồi không ít tạo hóa. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đạt được rồi to lớn tăng lên. Hơn nữa còn có rồi thiên biến vạn hóa thủ đoạn. Có thể nói, ở ngạnh thực lực trên Tần Phong nhưng đã cùng tiểu băng không sai biệt nhiều. Nhưng là, tiểu băng mạnh ở chỗ hắn thủy linh chi lực. Mặc dù không phải là bổn nguyên, nhưng là so với hỏa diễm cự viên dị hỏa bổn nguyên muốn mạnh hơn mấy lần. Cái này là tiểu băng chỗ kinh khủng. Nếu là tiểu băng tu luyện chính là tiên thiên thủy linh bổn nguyên chi lực, hoặc là nói thiên địa kỳ thủy bổn nguyên chi lực, như vậy nhỏ băng tướng sẽ càng thêm cường đại. Đã nhưng tiểu băng thực lực cùng đạo thứ tư phòng tuyến người thủ hộ đều có chỗ chênh lệch. Tần Phong trong lòng nhưng đã nắm chắc, bất quá, hắn thực lực cũng là đạt được rồi to lớn tăng lên. Ngược lại là không có ý sợ gì, mà lại, ở cắn nuốt hết rồi cự viêm chi hỏa bổn nguyên về sau. Tần Phong ẩn ẩn cảm giác được đã khảm khảm đạt tới rồi lần thứ nhất niết bàn yêu cầu. Đây không thể nghi ngờ là Tần Phong vương bài, nhân loại người tu đạo. Người tốc độ quá chậm rồi, đuổi tới nơi đó, cần thời gian quá dài, vẫn là kỵ đến ta trên người a. Dẫn đầu băng báo tráng kiện tứ chi ở trên mặt tuyết dậm chân như bay. Căn bản không nhận nửa điểm ảnh hưởng, nhưng là Tần Phong nhưng không có loại này bản sự. Cái này đạo thứ tư phòng tuyến chính là cực kỳ kỳ lạ thế giới băng tuyết. Có thể áp về hắn tốc độ, không cần. Tần Phong lung lay đầu, bên trong thân thể của hắn xương cốt máu thịt trong lúc đó bắt đầu biến hóa. Chưa từng đi qua bao lâu thời gian, liền hóa thành rồi một đầu lửa đỏ chi báo, tới băng báo giống nhau như đúc, chỉ bất quá trên người có liệt liệt hỏa diễm, ở cái này thế giới băng tuyết lộ ra không hợp nhau. Biến hóa chi thuật, điều đó không có khả năng. Biến hóa chi thuật đã sớm ở thời kỳ viễn cổ cũng đã biến mất. Tần Phong thi triển ra biến hóa chi thuật sau, kia chút băng báo không khỏi là tạm lộ ra rồi chấn kinh chi sắc. Không có cái gì không thể nào. Hiện tại ta không phải là đã được đến rồi sao? Đi thôi. Tần Phong lung lay đầu. Trên người liệt diễm vậy mà không cách nào đem trên mặt đất hàn băng hòa tan. Băng báo ánh mắt bên trong như cũ chấn động vô cùng. Nhưng vẫn là trùng điệp điểm rồi bên dưới đầu lâu thật nhanh hướng về nơi xa lao đi. Quả nhiên hữu dụng, Tần Phong cũng là dậm chân như bay. Hóa thân trở thành hỏa báo về sau. Tần Phong cảm giác rõ rệt ra kia sức áp chế đã nhỏ đi rất nhiều. Hô hô, hóa thân hỏa báo, Tần Phong cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Bởi vì hắn linh hồn này lúc cũng là cùng hỏa báo dung hợp một chỗ. Có thể nói, Tần Phong hiện tại chính là hỏa báo. Cái này thế giới băng tuyết. Trừ rồi kia người thủ hộ là tồn tại cường đại bên ngoài. Chính là cái khác viễn cổ băng tuyết chi thú. Bất quá nếu không có thành đàn xuất hiện, cũng là không cần quá kiêng kỵ. Đầu báo cùng Tần Phong sóng vai mà đi. Thanh âm của nó không ngừng truyền ra. Đã tới rồi, số lượng lại không nhiều. Tần Phong hóa thành hỏa báo miệng nôn mắt người. Lửa đỏ con mắt nhìn về phía rồi ngoài trăm dặm. Là băng diên tộc, cẩn thận, đầu báo nghe nói Tần Phong chi ngôn, biểu lộ bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vệt kinh hãi. Lập tức gầm thét liên tục, băng diên tộc, Tần Phong ánh mắt lướt về phía xa xa bầu trời. Lập tức thấy rõ rồi ngày kia không bên trong như là băng xương sao băng vậy lướt đi mà đến cự thú. Đó là hơn 10 đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ cự thú. Cùng Nguyệt Thần Tông thần diên đại điểu có chút tưởng tượng. Chỉ bất quá cái này băng diên mỗi một đầu thực lực đều ở 3 cấp thần quân cảnh giới trái phải. Chỉ có kia xếp tại trước nhất băng diên toàn thân che lại tầng một xanh thảm bông tuyết. Phảng phất giống như bông tuyết phượng hoàng vậy tản ra cường hãn băng xương uy năng. Cảnh giới hẳn là ở cấp 5 thần quân trái phải. Nhưng là... cái này hơn 10 đầu băng diên bay vút lên mà đến phô thiên cái địa. Để cho người ta có loại hít thở không thông áp bách cảm giác. Đặc biệt là kia băng diên mỗi lần run run cánh đều có thể nhấc lên từng trận băng hoa. Dị thường rung động, băng diên mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bọn chúng là không chung chiến thần. Lấy chúng ta trên mặt đất cự thú nhất tộc vi thực vật. Phi thường đáng sợ. Trong chớp mắt, băng diên cũng đã che đậy thiên địa giáng lâm đến rồi Tần Phong hướng trên đỉnh đầu. Băng báo nhất tộc, hôm nay nhìn các ngươi trốn chỗ nào, kia không trung băng diên miệng nói tiếng người. Không nói hai lời, cánh đột nhiên vỗ, đạo đạo bông tuyết như là băng xương mũi tên vậy nhanh chóng bắn mà rơi. Ngược lại là cùng tiểu băng lúc trước mưa băng tiễn có chút tương tự. Chỉ bất quá đương sơ tiểu băng vừa ra tay, chính là bao trùm rồi một mảnh thiên địa. Cái này băng diên tới so ra kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ là, Tần Phong bên người trên trăm đầu băng báo ánh mắt bên trong nhưng lại có kiêng kỵ rất lớn chi sắc. Bọn chúng trên thân thể bông tuyết mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng lại liều mạng tránh né kia băng tiễn chi uy, mà đầu kia báo. Thật là so với cái khác băng báo muốn chấn định không ít. Bàn chân của nó trên mặt đất đột nhiên đạp một cái. Thân thể lập tức nhào về phía rồi hư không bên trong. Há to miệng rộng, chính là cắn rồi một đầu băng diên cái cổ. Sắc bén kia hàm răng trong lúc đó xuyên thấu rồi băng diên bông tuyết lông vũ. Cắn cực sâu, đầu báo một kích đạt được, cũng không ham chiến. Ở băng diên trên thân thể lần nữa hung hăng đạp một cái. Liền thoát ly rồi băng diên công kích. Đỏ tươi máu từ phía chân trời phun rơi mà xuống. Tới chung quanh tuyết trắng đan vào một chỗ. Miêu tả ra rồi một bộ cực kỳ yêu dị hình ảnh. Lúc này đồng thời khắp trời băng tiễn cấp tốc rơi xuống, cũng là làm bị thương rồi 7-8 đầu băng báo. Kia chút băng báo kêu rên giữa liền ầm vang nằm ở rồi trên mặt đất.